Giả làm nam thần đàng hoàng. Chương 18, góc truyện audio.com. Editor, Lunayang 97. Ra ngoài trao đổi khóa học không có nghĩa là không cần tham gia lớp học. Trong một buổi chiều, học sinh hai lớp của trường trung học số 2 di chuyển ghế xung quanh trong lớp. Điều này còn mệt hơn học ở trường của mình. Sau 4 tiết học, tất cả đều trở thành những bông hoa héo úa. Buổi tối tự học không có chỗ cho bọn họ. Thầy Dương nói cho bọn họ nghỉ học buổi tối. Dặn bọn họ chỉ cần làm bài kiểm tra ở ký túc xá. Nếu không làm được thì đến gặp Trì Nghiên hoặc Tề Thành xin lời khuyên. Nhưng đối với những học sinh không thể làm được câu hỏi. Sự tồn tại của Trì Nghiên và Tề Thành, đặc biệt là Trì Nghiên được thầy Dương đặc biệt mượn, chỉ có thể coi là vật trang trí. Hạ Lập cầm cuốn sổ hỏi chiều cao và cân nặng của mọi người từ ký túc xá này đến ký túc xá nọ. Chuẩn bị cho cưỡi ngựa vào chiều mai. Tề Thành rót nước vào chén gà nhỏ màu vàng của mình rồi ngồi vào bàn đợi cậu ta quay lại. Những người trong ký túc xá đều ở đó ngoại trừ những người tắm rửa trong phòng. Ngoài ba người đã ở cùng nhau từ trước, Tề Thành và những người còn lại là Trì Nghiên và Thường Nghiêu. Với nam sinh cao lớn khác của ban ba, Trì Nghiên dọn giường ngồi xuống bên cạnh Tề Thành. Cậu và Hạ Lập quan hệ rất tốt. Hắn cũng rót một ly nước, liếc nhìn chén gà nhỏ màu vàng. Uống một ngụm, năm nhất sơ trung đã chung lớp học. Tề Thành suy nghĩ một chút, cười nói, người lạ, không quen. Chu Phàm nằm ở trên y giường cười như điên. Đúng vậy, chúng tôi hoàn toàn không biết Hạ Lập. Cửa sổ cạnh trên y giường của Tề Thành, ở tầng trên y có một vết nứt. Ban đêm sẽ lọt gió vào. Trong khi nghe họ nói, Thường Nghiêu tìm một chiếc ghế đẩu, dẫm lên dán lại. Hắn cũng muốn nói chuyện với Tề Thành, nhưng không biết phải nói gì. Khóe miệng Trì Nghiên khẽ nhếch lên, cảm thấy như đang cười. Lại nói, cảm tình thật tốt. Nửa giờ sau Hạ Lập quay lại. Cậu ta ném cuốn sổ đi. Tớ khát chết mất. Sau khi thở phào nhẹ nhõm, cậu ta nói, những người khác không sao, chỉ là những cái gai đó thôi. Ngô Nguyên và Kỳ Trung đấy. Trời ơi, tớ có can đảm hỏi sao? Một người còn đáng sợ hơn một người. Trong ký túc xá, sắc mặt lão nhân gia căng ra. Toàn bộ khu ký túc xá, chỉ có hai ký túc xá này là yên tĩnh nhất. Chu Phàm may mắn, cũng may, chúng ta không ở chung ký túc xá với bọn họ. Các cậu đến đây. Hạ Lập lại bắt đầu cuốn sách và nói. Báo cáo chiều cao và cân nặng của các cậu. Đừng xấu hổ. Không có con gái ở đây. 1m87. Tề Thành mỉm cười. 74kg. Thật sự nhìn không ra nha. Nam sinh cùng lớp đi ra ngoài để rửa mặt về đến và kêu lên. Đây không phải là dáng chuẩn của người mẫu sao? Nhưng tớ nghĩ cậu vẫn còn quá gầy. Tôi có cơ bắp. Tề Thành, Hạ Lập không khỏi kinh ngạc. Cậu ta rất cao, lại không quá gầy. Cậu ta là người gầy mặc quần áo vào liền có da thịt. Thật sự là đáng ghen tị. Trì Nghiên chen vào. Tề Thành, cậu vẫn còn phát triển tiếp. Đúng vậy. Tề Thành quay lại nhìn hắn. Sẽ tiếp tục cao thêm nữa. Trong mắt anh có nụ cười. Trong sáng như sao, là một kiểu trêu ghẹo. Trì Nghiên không chỉ không khó chịu, còn đang cố kiềm chế khóe miệng muốn cong lên. 1m75. Tôi không lùn, không thành vấn đề. Tề Thành ôm mặt sang một bên. Cậu có tỷ lệ cơ thể tốt, eo thon chân dài, có thể mặc nhiều kiểu quần áo đẹp mắt. Trì Nghiên trầm mặc nhìn chính mình. Thật sao, nhưng cũng không thấy gì. Đành cầm cốc lên uống thêm hai ngụm nước. Toàn bộ ký túc xá đều nhìn Trì Nghiên. Tề Thành vừa nói, có vẻ thực sự là như vậy. Học bá không có lùn, tỷ lệ có vẻ rất tốt. Lần trước học bá đến lớp chúng ta để giảng bài, hóa ra chỉ đến ngực Tề Thành. Nói quá, chỉ 12cm làm sao có thể không chạm tới cổ. Cộng thêm đế, hoặc là không đứng thẳng. Dù sao cũng đừng nói dối. Theo tớ nhìn thật sự là chỉ cao đến ngực thôi. Ký túc xá đang thảo luận về chiều cao của hắn. Chỉ Nghiên từ khóe mắt liếc qua ngực Tề Thành rũ mắt xuống. Hắn đứng dậy, gật đầu về phía đám người. Đi vệ sinh, bước chân Chỉ Nghiên vừa nhanh vừa vững. Bước ra khỏi cửa ký túc xá vài bước. Động tác đóng cửa cũng rất chậm và nhẹ. Để không gây ra tiếng động cho người khác, Tề Thành duy trì hành động vừa rồi. Trầm ngâm, chiều cao và cân nặng được báo cáo từng cái một. Thường Nghiêu dán băng dính vào. Bước xuống ghế và lau sạch. Hạ Lập Chỉ ngẩng đầu nhìn hắn. Thường Nghiêu, còn của cậu thì sao? 1m76. Trường Nghiêu cúi đầu, chắp tay sau lưng. 62kg. Tề Thành và Hạ Lập cùng nhăn lông mày lại. Nhìn thấy vẻ mặt của bọn họ, Thường Nghiêu càng thêm khó chịu. Sao vậy? Gầy quá. Tề Thành đứng dậy đi vào chỗ Thường Nghiêu. Mỗi khi anh bước một bước, đầu của Thường Nghiêu lại giảm xuống một điểm. Như thể anh là một tai họa. Tề Thành nhìn hắn thế này, không khỏi nở nụ cười. Cậu quá gầy, nên tăng cân nhiều hơn. Giọng nói của Thường Nghiêu rất thấp. Tôi cao hơn Chỉ Nghiên 1cm. Không biết làm thế nào mà chủ đề của hắn lại đến chê y người Chỉ Nghiên. Nhưng Tề Thành vẫn làm theo. Nhưng cậu còn gầy hơn cậu ấy. Thường Nghiêu mím môi ngừng nói. Mái tóc đen rất dài, che đi lông mày, trông có vẻ hơi ảm đạm và thờ ơ giữa những học sinh. Trường trung học số 2 không nói rõ độ dài của tóc. Nhưng thầy Dương đã nói với hắn nhiều lần rằng hắn nên cắt tóc. Và Thường Nghiêu đã xử lý nó bằng cách lặp đi lặp lại sự im lặng. Tuy nhiên, nửa khuôn mặt dưới mái tóc đen, môi mím chặt, nhợt nhạt yếu ớt, bộ dạng này cho dù có nhuộm đỏ một chút cũng sẽ trở nên xinh đẹp tuyệt trần. Tề Thành cúi người, có chút tò mò, trần trừ vén tóc Thường Nghiêu. Trường Nghiêu sững sờ một hồi, dừng bước muốn lui, không nhúc nhích, đưa tay vuốt mái tóc đen phía trước, hất ngược mu bàn tay lên ngang trán. Vén lên mái tóc đen dài thật bắt mắt. Thường Nghiêu nhéo tay sau lưng, cả trái tim treo cao ngất trời. Trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi. Nhưng hắn không di chuyển. Đôi mắt dần sáng lên. Mái tóc được bàn tay mảnh mai vén lên đến lông mày. Tề Thành nhìn hắn, đột nhiên nở nụ cười. Hóa ra là che giấu sự đáng yêu. Thường Nghiêu mặt đỏ bừng. Những người trong ký túc xá cũng tò mò chen vào. Chu Phàm, Thường Nghiêu, cậu lớn lên trông rất ưa nhìn. Thanh tú xinh đẹp, giống như một con chó con. Hạ Lập chống cằm nhìn lên xuống đánh giá. Đừng hiểu sai ý tôi. Con chó con được đề cập chê y Internet là một thuật ngữ để mô tả sự dễ thương của cậu bé. Đó là một lời khen. Mắt Thường Nghiêu màu đen và tươi sáng. Lông mày của hắn được hình thành ba chiều, ngũ quan hợp nhau, có một loại đáng yêu thuộc về con trai. Không phải như vẻ đẹp trai của Tề Thành đi sâu vào lòng người, mà là kiểu làm hài lòng người lớn tuổi, gợi lên tình mẫu tử. Kiểu tóc có thể có sự thay đổi lớn như vậy. Thường Nghiêu cụp mắt xuống, ánh mắt run rẩy. Tớ không quen, chê y chán không có mảnh vải che thân. Hắn như bị lột bỏ một lớp bảo vệ. Vừa sợ hãi vừa không quen. Tề Thành buông lỏng tay. Tóc lại rơi xuống. Cười nói. Làm sao không thoải mái. Cậu nhưng là gầy quá. Cần ăn nhiều hơn. Thường Nghiêu dừng lại. Cảm ơn cậu đã quan tâm. Vào buổi tối khi thầy Dương hỏi thông tin, Hạ Lập đang ở trong nhà vệ sinh. Tề Thành chỉ đơn giản là lấy cuốn sổ gửi cho thầy Dương. Khi đem đến cho thầy Dương, hiểu phó nói gì đó, chẳng qua là khen ngợi thành tích và tài năng của Tề Thành. Mang theo một giỏ khen ngợi, 1 giờ sau Tề Thành trở về ký túc xá. Lúc này hầu hết mọi người đã trở về ký túc xá. Chê y hành lang chỉ còn lại có 2-3 người. Hôm nay là thứ bảy, vào cuối tuần tại trường trung học An Viễn, đèn được tắt lúc 21 giờ. Tề Thành giơ tay kiểm tra thời gian. Chỉ còn 30 phút. Anh trở về ký túc xá. Lấy đồ vệ sinh cá nhân của mình. Những người khác đang nghịch điện thoại di động. Hạ Lập yêu anh đến chết đi sống lại. Sao cậu lại tuyệt như vậy? Chấm, Tề Thành choàng khăn lên tay. Nhướng mi nhìn anh, gọi tớ là anh Tề Thành, Chu Phàm và Hạ Lập cùng gọi. Phòng tắm của trường trung học An Viễn nằm ở tầng trong cùng. Ký túc xá của Tề Thành cách xa phòng tắm nhất. Khi đi dọc hành lang không còn ai. Chỉ có một hoặc hai phòng đang đánh răng rửa mặt. Sau khi Tề Thành tắm rửa sạch sẽ, đèn ở hành lang ký túc xá đã tắt. Người cũng đã biến mất. Chê y hành lang bên ngoài phòng tắm. Đèn ở đây đều bị hỏng. Sau khi tắt đèn, tất cả đều là một màu đen. Nhìn không thấy ngón tay. Chỉ có đèn trước vẫn sáng mờ nhưng độ nhạy cực thấp. Phải dậm mạnh hoặc hét to thì mới bật lại được. Cô hiệu phó dặn các em một cách cụ thể. Hãy cố gắng tắm rửa sạch sẽ trước khi tắt đèn. Nếu đi vệ sinh sau khi tắt đèn, tốt hơn hết các em nên mang theo dụng cụ chiếu sáng. Nếu không có dụng cụ chiếu sáng, hãy cố gắng la hét để đèn sáng. Vấn đề về đèn phải sửa vào ngày mai. Hiệu phó muốn họ xử lý nó. Điện thoại di động của Tề Thành để ở ký túc xá. Còn chưa kịp kêu la hay dậm chân. Anh không sợ bóng tối. Trong hành lang yên tĩnh, tối đen như mực này khiến anh cảm thấy rất thoải mái. Nhưng khi đi đến giữa hành lang, đột nhiên có người nắm lấy tay anh, ấn anh vào tường. Hơi thở nóng bỏng truyền đến. Thứ gì đó còn nóng bỏng hơn dính vào môi anh. Hô hấp thô lỗ, nụ hôn chê y môi Tề Thành cũng phi thường thô lỗ. Tề Thành ánh mắt chìm xuống. Cánh tay dùng sức, nhưng người tấn công dường như biết thực lực của anh mạnh đến mức nào. Liền dùng sức mạnh khéo léo khống chế anh. Đôi môi càng dã man, như chó hoang đã lâu không được ăn thịt. Đôi môi bị quấn lấy út chặt. Mùi bạc hà nặng nề trong miệng đối phương hòa với mùi kem đánh răng trong miệng Tề Thành. Người bị Tề Thành hôn mạnh như vậy càng thêm hưng phấn. Hôn L Iota bên ngoài môi. Nắm tay nắm lấy Tề Thành cực kỳ dùng sức, thậm chí còn cố gắng xuyên ngón tay của mình vào lòng bàn tay của Tề Thành. Tề Thành đang cố gắng xem ai đang đè ép mình, nhưng xung quanh quá tối. Chỉ biết chiều cao của người này tương đương với chiều cao của anh. Mùi bạc hà sảng Koa sắc Iota và hơi nước thấm vào đáy mũi. Cuối cùng khi đối thủ tìm được đường muốn dùng đầu lưỡi chui vào miệng của Tề Thành. Tề Thành đã giơ tay lên tấn công không thương tiếc. Người bên kia lập tức đau đớn buông ra. Cúi người che bụng, chịu đựng không phát ra tiếng. Tề Thành nắm lấy tóc của hắn ta. Vừa định dùng sức nâng mặt đối phương lên. Nhưng đối phương lại ẩn nấp cực kỳ khéo léo. Ẩn mình trong bóng tối. Tề Thành ánh mắt thâm thúy đứng tại chỗ. Giơ cánh tay lên. Đồ vệ sinh trong lòng bàn tay rơi xuống đất ầm ầm. Thanh âm vang lên khiến đèn phía xa lập tức sáng lên. Một phần bóng tối đã bị xua đuổi. Nhưng bóng người đã không còn ở đó. Lời của editor, First Kiss, cách chương.